Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, có thủ đoạn người. Tiểu nhị nhìn đến nữ tử gương mặt tươi cười, cảm giác được trên người nàng phát ra thánh khiết hơi thở. Người đều đã say, tiểu nhị, nàng kia thúc giục một chút, nga. Chúng ta nơi này chỉ có 4 gian tam đẳng phòng, tiểu nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đỏ mặt trả lời nói, chỉ có 4 gian phòng, kia bọn họ sao có thể đủ. Ngươi làm cho bọn họ cho chúng ta đằng 20 gian thượng phòng tới, cầm đầu nam tử nói. Này, tiểu nhị vẻ mặt khó xử, thực xin lỗi, đại nhân, chúng ta nơi này có quy củ. Thứ tự đến trước và sau, chúng ta cũng không thể đem phía trước người đều đuổi ra đi, không thể. Kia nam tử lại cất cao decibel, toàn bộ khách điếm người đều nghe được đến hắn nói. Hắn bên cạnh nữ tử giữ chặt hắn, nói, sư huynh, nếu nơi này không có, chúng ta liền mang mặt khác khách điếm đi xem đi, nói xong. Nàng còn tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, chớ quên chúng ta lần này ra tới mục đích. Kia nam tử nghĩ bậy thứ tới nhiệm vụ, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo rời đi, dẫn đầu vừa đi, những người khác cũng đi theo cùng nhau rời đi. Lúc gần đi, nàng kia còn đối tiểu nhị xin lỗi một chút, mê đến kia tiểu nhị vài phút mới hồi phục tinh thần lại. Thật là quá thánh khiết, quá mỹ lệ. Tiểu nhị đôi tay phủ ở trước ngực, vẻ mặt hoa si bộ dáng. Vừa vặn trưởng quầy từ hậu viện tiến vào, nhìn đến tiểu nhị ở đại đường phát ngốc, đi qua đi một cái tát chụp đến hắn trên đầu, quát, còn không mau đi làm việc, xử ở chỗ này đương pho tượng a. Tiểu nhị bẹp bẹp miệng, tiếp theo đi làm việc. Làm việc trước còn lưu luyến không rời mà hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Thật không nghĩ tới, bọn họ lại muốn tới nơi này. Nàng cư nhiên lợi hại như vậy. Khúc béo nói, đúng vậy, đại lục lớn như vậy, không nghĩ tới tới nơi này không mấy năm liền gặp. Nạp Lan Lam, không biết chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tư Mã U Nguyệt U U nói, ta xem vừa rồi kia Nạp Lan Lâm nói chuyện rất có tác dụng bộ dáng. Nghĩ đến mấy năm nay nàng ở Thánh Quân Các hỗn không tồi, Bắc Cung Đường cầm chén trà, lại không uống xong đi. Vừa rồi ở dưới nói chuyện nàng kia đó là Nạp Lan Lam. Nàng sư huynh là Thánh Quân Các phân các một cái các chủ đệ tử. Lại không phải phân điện thánh tử, xem bọn họ như vậy, cũng là hướng về phía khu rừng hắc ám tới, không biết bên trong có cái gì, có thể làm nhiều người như vậy đều lại đây. Ngụy Tử Kỳ có chút nghi hoặc, càng có rất nhiều tò mò. Nói đến cái này, ta còn có chuyện chưa cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chồng giấy. Này đó là hiên viên các gần nhất bắt được tình báo. Bên ngoài người cho rằng khu rừng hắc ám trung gian xuất hiện thần bí thụy thú. Lúc này mới làm cho gần nhất 2 năm khu rừng hắc ám biến hóa. Gần nhất tới không ít người, đều là hướng về phía này thụy thú đi. Thánh Quân các người vào tiệm thời điểm, nàng vừa lúc từ hiên viên các trở về. Mới vừa vào phòng liền nghe được bọn họ thanh âm, cho nên này tin tức còn không có tới cấp cùng bọn họ nói. Này thâm trong rừng tâm thật sự xuất hiện một con thụy thú. Biết được tin tức này, Khúc Béo hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem hắn trong mắt ngọn lửa cấp tươi diệt. Ngươi cảm thấy này tin tức là giả? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Này tin tức là hiên viên các cho ta. Ta tưởng sự tình hẳn là xác thật như thế. chính là bọn họ tra được tin tức cũng không nhất định là thật sự không phải sao? Ngươi là nói, kia thủy thú sự tình là giả. Tư Mã Ô Nhạc kinh ngạc nói, này khu rừng hắc ám là khi nào mới bắt đầu biến động? Nàng hỏi, hơn 2 năm trước kia này thủy thú là đột nhiên xuất hiện. Nàng hỏi lại, hẳn là đi, vậy ngươi cảm thấy, nếu là thủy thú, vẫn là ấu tiểu thủy thú, sẽ trống rỗng xuất hiện ở khu rừng hắc ám trung ương. Nàng tiếp tục hỏi, nếu thật là thủy thú nói, sẽ không đột nhiên xuất hiện. Tư Mã Ô Nhiên nói, cho nên nói, này thủy thú có thể là giả. Khúc Béo nói, chính là này mặt trên nói, xác thật có người cảm nhận được thủy thú hơi thở. Hơn nữa nghe thanh âm cũng xác thật là ấu sinh kỳ. Bắc Cung Đường chỉ vào tư liệu thượng một chỗ, nói, cho nên cũng có khả năng là thủy thú à. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, chúng ta có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, kia như thế nào còn sẽ có nhiều người như vậy tới. Khúc Béo không hiểu, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tư Mã U Lân nói, những người đó tuy rằng cũng tâm tồn hoài nghi, nhưng là một con ấu sinh kỳ thụy thú đối tu luyện giả tới nói này dụ hoặc quá lớn. Cho nên liền tính này tin tức có thể là giả, nhưng là bọn họ lại nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nếu khế ước ấu sinh kỳ thụy thú, vậy tương đương tại bên người trói lại một cái siêu cấp cao thủ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại thực lực còn không cường, nhưng là chờ chúng nó trưởng thành lên, thực lực không thể đo lường. Tỷ như Vu Lăng, Vũ Hỏa, Kỳ Lân, liền còn không có linh thú đánh thắng quá nó. Ân, đến nỗi giống Tiểu Hồng như vậy hố cha, đó là cực nhỏ. Tiểu Hồng biết Tư Mã U Nguyệt trong lòng ý tưởng, ủy khuất đến ở Trọng Minh trong lòng ngực lăn lộn. Nó nơi nào hố cha sao? Nhân gia hiện tại chẳng qua còn không có hoàn toàn thoát ly ấu sinh kỳ, lại theo nàng cùng nhau bị như vậy trọng bị thương, mới có thể vẫn luôn chưa đi đến hóa đến thời kỳ sinh trưởng. Hừ hừ, chờ nó tiến vào thời kỳ sinh trưởng thành thủ kỳ, nhất định sẽ sáng mù nguyệt nguyệt cái gì hợp kim ti tan mắt. Lúc trước cảm nhận được thụy thú hơi thở người kia không nói chuyện. Phương diện này xác thật đã từng có thụy thú, nhưng là có phải hay không ấu sinh kỳ, lại là không phải còn ở nơi này, ai cũng nói không rõ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải chúng ta gặp qua thụy thú nói, cũng sẽ đối nó khởi tâm tư đi. Ngụy Tử Kỳ nói, cho nên những người khác nghĩ đến được đến dục vọng càng mãnh liệt. Bọn họ cũng bởi vậy nguyện ý thiệp hiểm ân y. Chúng ta muốn trộn lẫn thượng một chân không? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Vốn là không nghĩ, nhưng là lần này không phải có lão bằng hữu tới sao? Tư Mã Ô Nguyệt cười cười, ở bảo đảm cái gì an toàn dưới tình huống, chúng ta cũng có thể đi theo náo nhiệt. Náo nhiệt kia thập đại ác nhân hẳn là cũng là hướng về phía cái này tới. Âu Dương Phi nói, suy, những cái đó ác nhân nếu được đến thụy thú nói, cái này phối hợp thoạt nhìn liền quá quái. Khúc Béo cười nói, đây là thập đại ác nhân trụ địa phương, thoạt nhìn giống một tòa bình thường sân. Trực giác nói cho ta, bọn họ 10 cái hiện tại đều ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt rút ra cuối cùng một chương giấy, mặt trên viết thập đại ác nhân tin tức. Ta đã phái mấy chỉ ong mật đi theo tung bọn họ, nhìn xem có thể hay không tra ra cái gì tin tức. Nếu có thể nói, chúng ta tới cái tiêu diệt từng bộ phận. Tư Mã U Nguyệt nói vừa xong, sắc mặt chợt biến đổi. Làm sao vậy U Nguyệt? Tư Mã U Nguyệt trầm giọng nói, Xích Phong bị phát hiện, xem ra này vài người thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Thanh Thành một chỗ trong viện, Một cái sắc mặt bệnh bạch bạch y nam tử đỡ trong viện thụ ho khan vài hạ. Hắn bên chân rõ ràng là mấy chỉ xích phong thi thể. Tam ca, ngươi không sao chứ? Một cái cằm có chí hắc y nam tử hỏi. Không có việc gì, bạch y nam tử vẫy vẫy tay. Nhìn trên mặt đất xích phong, u u nói, lại bị người theo dõi à, ngoặc kép, hết chương.